Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2265. Chương 2265. Xuất động. Cho nên, đây là một cái vấn đề lớn. Nếu như Hỏa Phượng tiên tử cũng xuất hiện lời nói, vậy liền dễ làm hơn nhiều. Bạch Vũ Triết cảm thán như thế một tiếng. Hỏa Phượng tiên tử tối thiểu nhất có mấy trăm năm không thế nào xuất hiện. Gần nhất một lần xuất hiện vẫn là lúc trước Long Phá Cửu Thiên Quyết, lúc xuất thế xuất hiện qua một lần, lộ ra rất là dứt khoát, bị Bạch Vũ Triết lấy truyền thừa sau đó trực tiếp liền đi, không giống những người khác như thế còn truy sát không ngớt. Đây cũng là nàng đệ nhất cường giả kiêu ngạo, nhưng là thân là đệ nhất cường giả Hỏa Phượng tiên tử, vào giờ phút như thế này thế mà một mực không lộ diện, liền ngay cả nàng thân truyền đệ tử đều liên lạc không được nàng. Cái này thật sự là có chút để cho người ta buồn bực. Nếu như nàng ngay từ đầu liền hiện thân, Thiên Ma Đại Lục tại kiến thức đến sự cường đại của nàng sau đó, khẳng định không dám kiêu ngạo như vậy, mà lại tổn thất của bọn họ cũng tuyệt đối sẽ so hiện tại lớn hơn nhiều. Sáu người một trận trầm mặc. Đây là cái hảo kế hoạch, nhưng lại không có cách nào áp dụng. Nếu không trước hết như vậy đi, chuyện này tạm thời đặt vào, trước giải quyết Hỏa Vân Tông sự tình đi. Cuối cùng, Gia Cát Phi Vân chỉ có thể thở dài, đem chuyện này trước để một bên. Đám người tán đi, riêng phần mình về phủ đệ của mình, trước chuẩn bị Hỏa Vân Tông sự tình. Đoán chừng liền hai ngày này, khả năng liền sẽ phát động. Lúc đầu lần hành động này chắc chắn sẽ không để Bạch Vũ Triết đi, bởi vì hắn sinh linh chiến giáp còn không có chữa trị tốt. Nhưng là, nếu như là tiến đánh Hỏa Vân Tông, hộ tông đại trận phải nhờ vào Bạch Vũ Triết cùng Độc Long Tôn Giả. Bình thường đến nói lời, Độc Long Tôn Giả một người cũng liền đủ rồi. Hắn lần này là tất đi, trừ trận pháp bên ngoài. Hắn những năm này luyện chế không ít độc dược, có mới nghiên cứu, có trước kia, tại quần chiến bên trong phát huy ra sức chiến đấu, tuyệt đối không cách nào tưởng tượng, mà Bạch Vũ Triết, nhưng thật ra là chính mình nhất định phải đi, không có sinh linh chiến giáp chiến đấu, hắn hy vọng chính mình đi thích ứng, không buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội. Xế chiều hôm đó, Thông Thiên Tháp nhận được tin tức, nói Hỏa Vân Tông ngay tại chuyển di, nhắm hướng đông phương bắc hướng mà đi. Nhưng là, bởi vì khoảng cách quá xa, cũng nhìn không rõ lắm cụ thể có bao nhiêu người, càng thấy không rõ lắm đều là những người nào. Có Bạch Vũ Lăng bực này cường giả đỉnh cao tại, dù là có ẩn thân trận bàn tại, cũng tuyệt đối không dám tiếp xúc quá gần. Một khi bị phát hiện, không chỉ có chính mình bỏ mình, ngay cả ẩn thân trận bàn đều bị thu lấy. Điểm này Thông Thiên Tháp hiện tại khống chế phi thường nghiêm ngặt, quyết không cho phép càng nhiều ẩn thân trận bàn lưu truyền ra đi. Hai ngày sau đó, Thông Thiên Tháp cùng thượng cổ man tộc đông đảo cường giả lần nữa xuất động. Lần này người xuất động số tự nhiên không phải lên lần có thể so sánh. Lần kia là đi đàm phán, hơn nữa còn không biết Thiên Ma Đại Lục người cũng khắp nơi chỗ nào. Mà lần này là muốn đi cưỡng ép tiến đánh Hỏa Vân Tông, liền bên trong những cái kia Thiên Ma Đại Lục cường giả đỉnh cao đều đã toán đi vào. Thái độ phi thường kiên quyết, mặc kệ trước đó trả lại trong tin tức là thế nào phân tích. Dù sao bọn hắn liền xem như Hỏa Vân Tông cũng không có chân chính rời đi đến ứng phó. Nếu quả thật vô hụt, cái kia cũng không có cách nào. Nói không chính xác cũng chỉ có thể là nhắm hướng đông phương bắc hướng truy một đoạn thời gian. Thậm chí là cưỡng ép đánh tới bên kia đi cũng muốn đánh một trận. Tóm lại, thái độ này là nhất định phải làm ra đến. Mất đi Hoàng Phủ Diễm cùng Hỏa Vân Tông cái này trợ lực đã thành tất nhiên. Thông Thiên Tháp cùng thượng cổ man tộc tự nhiên không hy vọng xuất hiện càng nhiều dạng này người. Dù là bình thường võ giả, cũng tốt nhất đừng có.